Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 198, Asuna tới Rat bị tấn công. Góc truyện audio.com. Ở phía tây nam của Áp 2, tại vùng đất của tộc Siêu, đường phố của thủ phủ Siêu Vên bị bao bọc bởi một tấm màn đen dày đặc. Hầu hết những cánh cửa sắt của những cửa hàng đều đã kéo xuống và chỉ còn một vài player đi lại trên phố chính. Lúc này là 4 giờ sáng. Khi số lượng player kết nối là ít nhất, Asuna rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn xuống bàn. Cầm lấy chiếc cốc nghi ngút hơi. Cô đưa cốc trà đậm màu lên môi. Hơi ấm ảo kích thích lưỡi cô. Dù rằng cô không buồn ngủ nhưng cô lại cảm thấy đầu óc hơi rối bời. Thực ra cô chưa hề ngủ chút nào trong suốt 3 ngày. Cô nhắm mắt và đưa ngón tay xoa nhẹ thái dương. Một cô gái tộc Siêu cạnh đó nhìn. Lo lắng hỏi. Chị ổn chứ Asuna? San, chị chưa ngủ chút nào cả. Lifa, ừ, chị không sao. Em thì sao? Lifa, đi đi lại lại như thế cũng mệt mỏi lắm nhỉ. Asuna, em không sao đâu. Cơ thể thật của em đang nằm nghỉ trên giường mà. Lifa, tuy rằng cả hai đều nói là không sao, nhưng hai người nhận thấy họ đều không có vẻ gì hào hứng lắm và cùng cười gượng. Nơi này là nhà của Lifa, avatar của Kirigaya Suguha trong app 2 online. Những bức tường bao quanh căn phòng bóng loáng, lấp lánh, liên tục đổi màu, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Chiếc bàn màu trắng ngọc và những chiếc ghế có màu tương tự được đặt ở giữa phòng. Tất cả đều có quan hệ tốt với Ryu đều đang ngồi ở đây, đồng thời phía trên bàn đang có một tiểu tiên dùng hai tay mình đặt lên huyệt thái dương của mình đang điều tra gì đó. Khi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, cô gái có mái tóc xanh nhạt với đôi tai nhọn gõ ngón tay lên bàn. Nếu như hai người cứ gượng ép bản thân quá thì đầu óc sẽ không thể hoạt động tốt vào thời điểm quan trọng đâu. Dù không ngủ được, nhưng chỉ nhắm mắt lại thôi cũng rất khác rồi. Sinan, tuy biết là vậy nhưng mà tớ cực kỳ lo lắng cho Ryu. Kun biến mất mà không có bất kỳ thông báo nào và liên lạc gì cả. Asuna, thiệt tình không biết là Ni San trốn ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Lifa, có khi nào cậu ấy ở nơi mà cậu đang làm việc không? Glenn, chắc là không thể nào. Yuki, không chắc có thể lắm đấy nhưng mà chúng ta không biết được là anh ấy sẽ đai ở đâu cả. Aiko, vậy thì chúng ta tổng hợp lại với những thông tin mà chúng ta đã biết đi. Asuna, Yui lúc này đang suy nghĩ gì đó đã mở mắt ra. Tổng kết lại. Chúng ta không thể tìm thấy bằng chứng nào xác thực việc Baba đã được đưa tới Bệnh viện Y tế Quốc phòng Đại học Tokozorawa. Dữ liệu cho thấy rằng anh ấy đã được chuyển tới khoa phẫu thuật thần kinh trên tầng 23. Nhưng họ không cho phép bất kỳ ai đến gần khu điều trị. Thậm chí không ai được lên tới tầng 23. Yui, cũng không có thông tin gì về chiếc xe cấp cứu đã xuất hiện vào thời điểm đó. Yui vừa nói vừa vung tay một màn hình ảo xuất hiện trước mặt mọi người. Con đã kiểm tra camera an ninh và băng ghi hình rồi nhưng mà không có kết quả nào. Yui, có khả năng cao là Ryu và Kiriko không có trong bệnh viện quốc phòng đó và bằng cách nào đó đã biến mất khi mà được đưa vào trong theo như lời kể của Asuna, Lisbeth. Kazuko đã bị Kanemoto tiêm vào một loại thuốc cực kỳ nguy hiểm. Succinylcholine, trên đường thuộc khu vực Setagaya Miyasakai 1, Chomer ở Tokyo, do tác dụng làm tê liệt của thuốc, tim nàng nhanh chóng ngừng đập, thậm chí sau khi đã được rung tim và tiêm các loại thuốc trong xe cứu thương. Do thiếu oxy nên tim cậu lại nhanh chóng ngừng đập, cậu đã được xếp vào là chết khi nhập viện, ngay khi cậu được đưa tới bệnh viện đa khoa Setagaya. Vì lo lắng cho tình trạng của Kazuko nên là Ryu đã đi theo và từ đó cả hai người biến mất không chút dấu vết nào cả. Gia đình của không được thông báo bất cứ thông tin nào như là chuyển bệnh viện hay đã mất gì. Chuyện nào rắc rối thật đấy. Sinan, Yui vẫn còn đang dò xét lấy thì nàng nhìn thấy thứ gì đó liền thốt lên. Mọi người hãy xem cái này. Yui, mọi người tập trung vào cửa sổ ảo và trên đó là video cảnh một thanh niên tóc đỏ đứng trước camera làm những hành động bất thường không ai hiểu. Được, trong video thanh niên tóc đỏ múa tay múa chân còn miệng đang nói gì đó. Asuna nheo mắt lại quan sát rồi đọc lấy. Mọi thứ đều ổn cả. Asuna là anh ấy. Anh Ryu đang cố truyền lại thông điệp cho chúng ta. Aiko. Rồi mọi người tập trung ngưng thần nhìn chằm chằm vào cửa sổ ảo suy đoán lấy ý đồ của Ryu thông qua cách mà cậu múa tay múa chân. Đây là ký hiệu mà chỉ riêng họ những người quen biết với Ryu và biết được thông qua những lần chơi game MMO. Vậy là cậu ấy đã nhờ Seijiro giữ bí mật về cuộc di chuyển bất ngờ này với chúng ta. Glenn, chị nghĩ rằng chắc lúc đó tình hình quá khẩn cấp nên là anh ấy mới làm như vậy. Asuna, mọi người lại tiếp tục quan sát tiếp và thấy được có một chiếc xe chạy ra và mở cửa. Ryu leo lên đó rồi chạy đi cuối cùng màn hình tối đen đi. Yui mau lần theo chiếc xe đó. Yuki, em đang làm đây. Yui, Yui thao tác một chút trên bàn phím ảo thì ngay lập tức màn hình thay đổi lần nữa xuất hiện là một bến cảnh. Quan sát tới đây họ thấy được Ryu bước xuống cùng với mấy người khác nhưng mà do hình ảnh quá xa nên là không nhìn thấy rõ được chỉ thấy được lờ. Mờ mà thôi. À, tớ nghĩ đó chỉ là một phỏng đoán hoàn toàn vô căn cứ. Động cơ không phải là vì tiền hay thù hằn nhưng cậu ấy vẫn bị đưa đi. Điều đó có nghĩa là đối với kẻ thù, mạng sống của Kiriko và Ryu cần phải được giữ lại. Nói một cách cụ thể hơn thì thứ họ muốn là thứ gì đó hoặc những gì cậu ấy có. Trong ngôn ngữ game, chấm, sức mạnh của hai người đó, phải không? Sinan, kiếm thuật, Asuna lập tức trả lời không chút do dự. Bất cứ khi nào cô nhắm mắt lại và tưởng tượng về hình bóng của Kiriko và Ryu. Điều đầu tiên xuất hiện sẽ là hình ảnh Kiriko thường mặc bộ quần áo màu đen trong quá khứ. Người sẽ cầm hai thanh kiếm và chém vào kẻ thù như vũ bão còn Ryu sẽ hành đối phương ra bà. Tốc độ phản xạ, Aiko. Khả năng phản ứng với hệ thống. Yuki, kỹ năng đánh giá tình hình. Sinan, khả năng sống sót. Lifa, mỗi người đều đưa ra ý kiến cá nhân của mình về sức mạnh trong game VRMMORPG mà Ryu và Kiriko sở hữu. Cuối cùng mọi chuyện không đi về đâu được cả. Asuna, mọi người nhìn lên màn hình đi. Yui. Mọi người lại nhìn lên màn hình và thấy được hành động đó nữa của Ryu và họ cũng đoán được phần nào rồi nơi mà Ryu cùng Kiriko đang ở. Vậy là nơi mà hai người sẽ đai là ngoài biển sao? Asuna và Rat đang định mời một người tới để hỗ trợ họ. Lifa, Yui điều tra xem thử Rat đã mời ai vậy? Asuna, con đang làm đây mama. Yui. Tốc độ tay của Yui gõ trên màn hình ảo càng nhanh và đã tìm ra được. Bất ngờ thật đấy, con không ngờ lại là người này. Yui, là ai vậy Yui? Merida, một người mà chúng ta quen thuộc. Yui, mọi người không biết Yui đang nói tới ai nữa nên là yên tĩnh chờ lấy đáp án từ Yui thôi. Đó là chị Riko, người đã ở bên chăm sóc cho cơ thể Kayaba ở hiện thực khi mà thảm họa sao diễn ra. Yui, ra là chị ấy sao? Asuna, Yui ngay lập tức liên lạc với chị Riko đi. Asuna, mình sẽ nhờ chị Riko giúp để tới được nơi đai của hai người họ. Những người khác chờ tin tức được chứ? Asuna, được không thành vấn đề. Mọi người, cùng lúc đó ở nước Mỹ trong một căn phòng đang có một người ngồi trước máy vi tính thao tác trên đó và bỗng nhiên nhận được thông báo có tin nhắn tới. Trên email nên di chuyển trỏ chuột vào đó rồi bấm vào đó và nội dung bức thư hiện ra trước mặt mình. Riko bất ngờ khi mà có người tìm được địa chỉ email của mình. Lúc đầu nàng tưởng là phía bên Seijiro lại gửi tới thư liền không thèm để ý tới, nhưng mà sực nhớ mình đã tiến hành chặn mọi thông tin liên lạc với Seijiro rồi nên là tò mò mở ra xem nội dung bức thư và kinh ngạc với nội dung bên trong. Nội dung bức thư là Asuna nhờ Riko đưa tới nơi mà Ryu và Kiriko đai nằm ở ngoài biển thuộc hải phận Nhật Bản, nhưng mà Asuna không tìm được cách nào để xác định được vị trí chính xác của hai người nên mới tìm tới sự giúp đỡ của Riko. Riko cũng hồi âm lại và sau 5S lại nhận được hồi âm từ phía đối diện. Riko ngồi suy ngẫm lại rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Asuna. Nàng nhắc tin lại với Asuna rồi cầm lấy điện thoại của mình điện cho Seijiro. Ồ, cuối cùng cũng chịu liên lạc Riko. Seijiro, không cần nói nhảm làm gì nữa. 3 ngày sau tại Nhật Bản cử người tới rước tớ và thư ký. Địa điểm đón sẽ được thông báo sau. Riko, đã biết, hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Seijiro, Riko. Riko cúp điện thoại đóng lại màn hình vi tính đứng lên đi ra ngoài hướng về chỗ bán vé máy bay mua một chương vé đi Nhật Bản sớm nhất có thể và về nhà. Chuẩn bị hành lý của mình. Nhật Bản trong alo. Yui vừa kết thúc phần nhắc tin với Riko xong liền mở mắt ra. Thế nào rồi Yui? Asuna. Chị Riko đã đồng ý rồi. Hiện tại vừa mới mua một vé máy bay từ Mỹ bay về Nhật Bản. Yui. Vậy được, Yui nhìn chăm chú vào Riko, khi nào chị ấy đáp xuống thì thông báo cho mama. Asuna. Đã rõ. Yui. Yui kính một cái quân lễ với Asuna rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình và thao tác lấy. Hiện tại Yui đang sửa chữa lại thông tin của Asuna để mà có thể dễ dàng qua mắt được máy quét kiểm tra an ninh của RAT. Sau một lúc nàng cũng thành công trong việc tìm ra dữ liệu của RAT về thư ký của Riko và tiến hành sửa đổi lấy thông tin, đồng thời kiểm tra lại đảm bảo không sai bất cứ thứ gì mới đóng lại cửa sổ. Những người đa phần đã lock out ra ngoài hết rồi, giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Yui. Lifa và Sinan ngồi đó chờ đợi mà thôi. Sao rồi Yui, đã hoàn tất xong rồi sao? Lifa, vâng xong rồi. Yui, quả nhiên không hổ danh là Yui. Động tác vẫn nhanh nhẹn như xưa. Sinan cảm thán lấy hành động nhanh chóng của Yui. Mấy ngày sau tại trên biển có lấy một hình trụ khổng lồ hình tam giác ở phía trên trông rất giống kim tự tháp. Đây là tổng bộ của RAT, cũng là nơi mà Ryu và Kiriko đai ở bên trong, đồng thời sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện không thể quên được. Một khung máy bay trực thăng bay tới và đáp xuống chỗ đậu trên Ocean Turtle. Có mặt ở đây là hai người, một người không ai khác ngoài Seijiro và một người khác là tổng chỉ huy lính có chức vụ giữ an ninh trên toàn bộ Ocean Turtle. Này, trực thẳng đáp xuống rồi cửa máy bay đẩy ra. Bước xuống là hai người nữ không ai khác ngoài Riko và Asuna, người đã thế thân cho thư ký của Riko. Chào mừng đã tới Ocean Turtle Riko. Seijiro, xin hãy lại đây và xác định thân phận. Tổng chỉ huy, Riko và Asuna nghe vậy liền đi tới và đặt tay lên máy nhận diện vân tay. Khi máy quét bảo đảm không có vấn đề thì cho qua. Toàn bộ quá trình Seijiro đều nhìn ở trong mắt và khi nhìn tới Asuna liền nhíu mày lại nhưng cũng không nói gì cả. Lối này hai vị, tổng chỉ huy, Riko và Asuna theo sát lấy vị tổng chỉ huy và Seijiro sau lưng. Khi đi Asuna tò mò nhìn ngó xung quanh và nhận ra vài ký hiệu đặc biệt ở nơi địa phương ít ai biết tới. Asuna liền nhận ra đó là tác phẩm của ai rồi. Khi tất cả tới phòng điều khiển chính thì tổng chỉ huy rời đi để lại không gian cho 4 người. Không ngờ cậu lại làm được những thứ như thế nào đấy Seijiro. San, Riko, cũng không có gì đâu, toàn bộ đều là của chính phủ Nhật Bản làm hết và tớ cùng với vài người khác chịu trách nhiệm phát triển dự án thôi. Seijiro, San, Ryu và Kiriko hiện tại đang ở đây đúng không? Asuna, quả nhiên là em Asuna. Seijiro. Seijiro cười khổ lấy khi mà Asuna tháo xuống mắt kính tiến lên vài bước nhìn chăm chú lấy mình. Hiện tại thì hai người họ đang ở đây và đang đai vào một thế giới ảo có tên là Underworld. Seijiro, tại sao anh cần hai người họ đai vào đó? Asuna, chuyện này giải thích ra chút dài dòng. Seijiro, rồi Seijiro giải thích tình hình của Kiriko khi mà bị tiêm vào chất succinylcholine khiến cho Kiriko suy hô hấp và não ngừng hoạt động. Cách duy nhất để cứu Kiriko là để nàng đai vào thế giới ảo lợi dụng Flagline để chữa trị cho Kiriko. Ryu vì lo lắng cho nàng nên cũng yêu cầu đai vào theo. Đó là tất cả đấy. Seijiro, nhưng mà đó không phải là lý do duy nhất đúng chứ? Anh cần ở họ thứ gì đó nên mới đưa họ vào dự án mà không chút do dự nào. Riko, quả nhiên là Riko có khác. Đúng vậy, chúng tôi cần hai người họ hỗ trợ thử nghiệm một thứ và đó là chương trình AI. Để dễ hiểu hơn thì Ida sẽ giải thích hai người. Seijiro, Ida người lúc này đang đeo tai nghe dùng tay đẩy mắt mình của mình rồi bắt đầu giải thích. Thông thường AI có hai dạng là top, down và bottom, up. Ida, top. DAO là dạng AI đã được lập trình để đối thoại và trả lời theo dữ liệu đã có sẵn trong database. NPC thường thấy trong các thể loại game là ví dụ của top. DAO AI, cao cấp hơn thì top. DAO AI có thể bắt chước hành động, cử chỉ của con người. IDA, đồng thời theo những gì mà Seijiro miêu tả thì theo suy đoán. Yui người gọi Asuna và Ryu là Baba và Mama là một dạng AI thuộc hàng top. DAO AI tân tiến. Ida. Nhưng mà thông qua những biểu hiện của Yui thì chắc chắn đó là dạng top. DAO kết hợp bottom, up lại với nhau. Seijiro, bottom, up thì là dạng AI hoạt động ngược hẳn lại. Chúng có thể tự biết tính toán, suy nghĩ để tìm ra lời giải thích cho thắc mắc. Khác với top, DAO AI được lập trình với quy tắc. Hỏi A đáp B, bottom, up là, học B để trả lời A. Kirito nói rằng đây là trí thông minh nhân tạo thực thụ. Toàn bộ cư dân của Underworld đều là bottom, up AI. Ở ngoài đời thì bottom, up AI là thứ vẫn chưa thể hoàn toàn thực hiện được. Ida. Ida dừng lại một chút để cho Asuna theo kịp được mạch lý luận mà mình mới vừa đưa ra. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện một dự án Alicization với ý đồ tạo nên một AI từ bottom. Up, Ida, vậy các anh định áp dụng nó vào cái gì đây? Theo như lời các anh nói thì dự án này sẽ áp dụng vào trong quân đội. Riko, mà có thể là như vậy. Seijiro. Chúng tôi đã tạo nên một thế giới ảo rồi cho những flagline bắt đầu từ con số 0. Khởi đầu thì bên trong chúng tôi đã đưa vào flagline của 10 người và để cho tự động phát triển mà không có can thiệp gì từ ngoại giới hết. Seijiro, thế kết quả thế nào? Riko, kết quả thu về thành công được rất nhiều nhưng mà quá trình đó chúng tôi không thấy được nên mới nhờ tới hai người họ vào UW để kiểm tra rồi báo. Cáo lại cho chúng tôi. Ida, nhưng mà có điều có trường hợp đã vượt quá quy định của chúng tôi trong quá trình này. Khi không có ngoại giới nhúng tay ở trong UW đã phát triển vượt trội và có dấu hiệu vượt quá tầm kiểm soát. Seijiro, Asuna nghe được cụm từ quá tầm kiểm soát liền nhíu mày lại. Vậy nên anh mới nhờ Ryu đi vào kiểm tra và có thể thì ngăn chặn. Asuna. Seijiro gật đầu thay cho câu trả lời. Ida cũng đưa ra một ví dụ minh họa bằng cách thao tác cho hệ thống đưa flagline của chính mình lên và một trận đôi co đã diễn ra. Asuna cũng không biết nói gì khi mà chứng kiến một trận mình tự cãi nhau với mình. Seijiro phái người cho Riko và Asuna sắp xếp chỗ ở khi mà trận cãi nhau giữa hai Ida diễn ra kết thúc. Asuna cũng ngoan ngoãn ở trong chỗ ở của mình. Nguyên bản mục đích của nàng tới đây là để xác định xem Ryu và Kiriko có an toàn hay không thôi và nàng cũng đạt được mục đích của mình rồi. Hiện tại thời gian trôi qua mấy ngày rồi và Asuna cũng quan sát được tình hình của Ryu và Kiriko. Hiện tại nàng đang ở trong phòng điều khiển chính của Rat và quan sát lấy trên màn hình rộng toàn bộ nhân giới trong UW. Nàng cũng muốn quan sát lấy Ryu đang làm gì trong đó, nhưng mà thế giới ảo UW này không cho phép quay sát gần được nên là cũng đành chịu thôi. Bỗng nhiên lúc này Ocean Turtle như nhận được thứ gì đó công kích vậy. Nó không ngừng rung lắc lấy và còi báo động có kẻ xâm nhập vào trong Ocean Turtle vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Say Zero, báo cáo có những kẻ xâm nhập vào bên trong Ocean Turtle. Tổng chỉ huy, cái gì chứ? Có biết kẻ đến là ai không? Say Zero, theo như trinh sát báo lại là những kẻ xâm nhập ăn mặc đồ của lính Mỹ và họ đang công tới đây với ý định khống chế nơi này. Tổng chỉ huy, Say Zero nghe vậy liền nhíu mày lại khi biết được ý đồ của bọn xâm nhập. Chúng ta có giáp điệp và thông tin về tạo AI Bottom. Up đã bị dò dỉ ra ngoài. Mỹ quốc đã biết được nên là muốn chiếm hữu nó. Say Zero, chúng ta sẽ từ bỏ nơi này và chuyển tới phòng điều khiển phụ thôi. Say Zero, Ida tiến hành khóa lại thông tin nơi này đi. Say Zero, đã rõ. Ida xoay ghế lại rồi bấm vào cái nút đỏ to tướng trên bàn điều khiển rồi cùng Say Zero với những người khác đi tới tầng đặt bảng điều khiển phụ. Lúc này ở một thông đạo nào đó trong Ocean Turtle đang có mấy người ăn mặc vũ trang đầy đủ không ngừng xả đạn lấy cho đến khi họ tới được một nơi. Có cánh cửa sắt chặn lại đường đi của họ. Chết tiệt, thật bị chặn đường rồi. Lính A, cho nổ cánh cửa này là được chứ gì? Không cần phải phiền phức như vậy. Cây rồ này chẳng phải đã bảo bao nhiêu lần không được hành động lỗ mãng rồi. Miller, ở phía sau cánh cửa này là nơi chứa những flaglight và trong đó có thứ mà chúng ta cần lấy. Miller, đây chính là mục đích của chúng ta tới đây. Phía chính phủ đã có người lo rồi, nhưng mà nếu cho nổ, ngươi dám chắc rằng flaglight sẽ không bị hư hại gì. Miller, cây rồ nghe được Miller phê bình liền tặt lưỡi lấy một cái. Vậy chúng ta làm gì đây? Chẳng lẽ chờ cho cánh cửa tự mở ra sao? Bên chính phủ nếu đợi quá lâu sẽ có động tác đấy. Cây rồ, này Harry có thể hack vào hệ thống cửa được không? Miller, không được, cửa này đã bị khóa lại rồi, nếu muốn mở phải tới bàn điều khiển mới làm được, nhưng mà chắc đường tới đó cũng đã tình trạng như. Vậy rồi, Harry, vậy có cách nào đó để cho chúng ta lấy được chứ? Cây rồ, giờ chỉ còn cách đai vào trong rồi dùng ớt cấp cao để thực hiện việc bắt giữ bên trong đó thôi. Harry, nhưng mà rắc rối một cái là cả 3cc cấp cao đều có bảo mật cực dày và tường lửa rất chắc, để phá nó cần một ngày. Harry, như vậy thì quá muộn để có thể thực hiện hành động kế tiếp rồi. Miller, hết cách rồi, chỉ đành phải cho nổ tung cánh cửa này mà thôi. Chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì tới khối lưu trữ flaglight bên trong. Miller, chờ một lát đã. Harry đang thao tác trên laptop liền phát hiện có hai ớt cấp cao không được bảo mật, giờ chỉ việc bẻ khóa rồi cho người vào trong tiến hành bắt giữ lấy thứ họ cần tìm là được. Vừa mới phát hiện ra có hai ớt cấp cao khác không được bảo mật cẩn trọng như vậy. Chỉ việc bẻ khóa là có thể đăng nhập vào được thôi. Harry, đây là một tin tức tốt cho nhóm người Miller ý định cướp lấy Flaglight Alice đem về Mỹ quốc và hoàn thành sứ mệnh của họ khi tới đây. Vậy còn không mau bẻ khóa đi. Cây rồ, Harry bắt đầu thao tác trên laptop tiến hành bẻ khóa. Sau một lúc mới ngừng lại động tác của mình. Được rồi đó, Harry. Chúng ta sẽ chia ra hai đường mà đi. Ta cùng cây rồ sẽ tiến vào trong truy bắt người tên là Alice. Những người khác đi theo Harry tìm cách tới bàn điền khiển trung tâm. Miller, đã rõ. Mọi người, để chắc ăn, Harry hãy gửi một tập tin tới những player Mỹ quốc kêu gọi sự giúp đỡ đi. càng nhiều người càng có cơ hội tìm tới hơn. Biết rồi, Harry. Harry ngồi đó soạn một tập tin rồi theo đường truyền Internet tới những player Mỹ đang chơi game MMO. Những player Mỹ khi nhận được thông báo này liền tò mò vào xem xét rồi đồng loạt hứng khỏi lên đồng loạt đăng nhập vào theo đường dẫn mà tập tin đưa. Lên, có tổng cộng 30.000 danh player đã đăng nhập vào Underworld và đó là giới hạn rồi. Do khác hệ thống nên là thời gian load dữ liệu có hơi lâu. Miller và Keizo cầm lấy Amusphere đội lên đầu lưng tựa vào vách tường kim loại đồng loạt đăng nhập vào Underworld. Mọi động tác này đều không thoát khỏi tầm mắt của Yui và nàng ngay lập tức thông báo cho mọi người biết để tìm cách giải quyết. Cách chương.